Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 421, tia sáng phản xạ. Suy, một tiếng da thịt đốt cháy khét tiếng vang truyền đến. Rasaku phần bụng xuất hiện một cái động lớn, đau đớn kịch liệt, cảm giác cơ hồ muốn để người bất tỉnh đi. Nhưng là Rasaku đã đối với loại này đau đớn đã miễn dịch. Mà bây giờ thời gian, chỉ là khoảng cách Rasaku bọn hắn đi tới thời gian, chỉ qua 3 ngày mà thôi. Mà tại một chỗ trong hạp cốc, vô số cái gương dựng nên tại hẻm núi các ngõ ngách. Nói là tấm gương, nhưng kỳ thật là Necrozma thân thể mảnh vỡ. Mà tại hẻm núi ngoại vi Necrozma, một tia sáng bắn ra. Tại những thứ này tấm gương ở giữa nhanh chóng bắn ra, lấy một loại hoa mắt tốc độ trực tiếp đánh trúng Rasaku. Suy, lại là một tiếng da thịt đốt cháy khét thanh âm. Nguyên bản Necrozma là không dám dạng này chơi. Dù sao nó tiện tay một kích, đối với những người khác tới nói, vậy cũng là muốn mạng. Nhưng là Rasaku nương tựa theo nhục thể tự lành năng lực, thật nhanh khôi phục trên thân thể mình thương thế. Kể từ khi biết điểm này về sau, Rasaku ngày tốt lành cũng là chấm dứt. Necrozma lấy tay công kích chính là tia sáng, đại chiêu cũng là lăng kính tia laser, loại này siêu cường bộc phát laser công kích. Nhưng là Necrozma đặc huấn, quả thật có chút Sparta. Nó yêu cầu Rasaku tận khả năng có thể tóm lấy cơ hội, từ đó tránh né công kích. Nhưng là Rasaku đơn giản muốn chửi má nó. Tốc độ ánh sáng, dùng cảm giác tới bắt, làm sao có thể làm được a? Đều nói đừng dùng con mắt đến xem, phải dùng tâm đến cảm giác. Chờ ngươi trông thấy ánh sáng thời điểm, ngươi đã trúng chiêu. Dùng cảm giác a? Ngươi rèn luyện thời gian dài như vậy ràng buộc chi lực là dùng để làm gì? Necrozma quát. Rasaku cười khổ, liền xem như hắn đem ràng buộc chi lực khuếch tán ra, đối mặt tốc độ ánh sáng công kích, hắn chỉ có thể miễn cưỡng biết tới phương hướng. Nhưng là không đợi hắn tránh né đâu, công kích liền đã đánh ở trên người hắn. Một trận ngứa ngáy truyền đến, trên vết thương cơ bắp xương cốt khôi phục nhanh chóng. Cái kia 10 phần làm người ta sợ hãi lỗ lớn cũng là nhanh chóng khép lại. Rasaku làm cái tạm dừng thủ thế, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở, đồng thời cũng là xuất ra nước và thức ăn bổ sung dinh dưỡng. Nhục thể tự lành mặc dù cường đại, nhưng cũng là muốn tiêu hao đại lượng chất dinh dưỡng. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, Rasaku liền muốn mau chóng bổ sung chất dinh dưỡng, từ đó khiến cho nhục thể tự lành năng lực có thể càng nhanh đuổi theo. Suy, lại là một tia sáng bắn ra, Rasaku thụ thương, nước và thức ăn trong nháy mắt bị khí hóa. Necrozma thanh âm từ hẻm núi ngoại truyện đến, xem ra huấn luyện của ta phương thức có chút quá hòa ái, cho nên ta phải tăng tốc độ. Nếu như tránh không khỏi công kích này, Rasaku, ngươi liền chết tại trong hạp cốc đi. Chờ một chút, nói đùa, chấm ngoặc kép. Rasaku lời còn chưa nói hết, một đạo laser xẹt qua Rasaku gương mặt, một vết thương xuất hiện tại Rasaku trên mặt, không có máu tươi chảy ra, bởi vì laser nhiệt độ cao, bộ mặt tổ chức trong nháy mắt liền đã thành than biến mất. Móa, đến thật a. Rasaku một con lừa lười lăn lộn, trốn đến một khối nham thạch phía sau. Nhưng là một giây sau, một đạo laser đem Rasaku bả vai cùng nham thạch trực tiếp bắn thủng. Necrozma nhàn nhạt nói ra, không cần nghĩ lấy trốn đến tảng đá đằng sau, ta liền đánh không trúng. Trong hạp cốc tất cả đều là thân thể của ta mảnh vỡ, các ngõ ngách ta đều có thể đánh trúng. Nếu như ngươi không thể bắt được phương thức công kích, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có tử vong mà thôi. Nói xong, lại là hai đạo laser bắn thủng nham thạch, tại Rasaku trên ngực lưu lại 2 cái lỗ đen, thương thế chậm rãi chữa trị, nhưng Rasaku cảm giác được, nhiều nhất lại đến 10 lần, thân thể của mình bên trong năng lượng liền sẽ biến mất. Thân thể của mình đem không cách nào tự lành, chờ đợi hắn chính là tử vong chân chính. Sau một khắc, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ Rasaku. Rasaku theo bản năng hướng xuống một nằm sấp, nhưng là laser vẫn như cũ xuyên thấu Rasaku cổ. Rasaku lập tức có loại hô hấp không được cảm giác. Không sai, kịp phản ứng, nhưng là tốc độ không đủ. Cho ta tốc độ nhanh lên nữa. Theo Necrozma tiếng kêu, lại là ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Rasaku dưới hông mát lạnh, trong nháy mắt bò lên. Hai chân bị đánh xuyên, nhưng là điểm mấu chốt công kích bị hắn tránh khỏi. Ngoặc kép, ta, túm, người công kích này muốn hại chết ta à? Cái này nếu tới lần trước, coi như có thể mọc ra đến, về sau cũng sẽ có bóng ma tâm lý được không? Ít hầu thời gian dần trôi qua dài đủ, mang theo thanh âm khàn khàn cũng là từ Rasaku trong miệng thốt ra. Theo bản năng sờ sờ phía dưới, vẫn còn, thật tốt, tiến bộ không phải rất nhanh nha. Như vậy tốc độ muốn tiếp tục tăng lên. Necrozma thanh âm vừa mới rơi xuống, loại kia dưới hông mát lạnh cảm giác lại một lần nữa truyền đến. Theo bản năng một cái phi thân surplus, nhảy lên, ba đạo laser từ Rasaku dưới hông bay qua. Rasaku đã bất lực nhả rãnh. Cái này Necrozma xem như chơi nghiện đi. Nhưng Rasaku không biết là hẻm núi phía ngoài Necrozma thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai nơi này chính là chỗ yếu hại của hắn a. Bất quá nơi này là dùng để làm gì đâu? Thật sự là không thể lý giải a. Bất quá chỉ cần công kích nơi này, nhìn hắn trưởng thành liền sẽ càng nhanh hơn. Như vậy thì nhiều chào hỏi một cái đi. Mà tại Necrozma bên cạnh, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình các quán quân, ngoại trừ Cynthia cùng Diantha, nhào nhào cũng nhịn không được bưng kín dưới háng của mình. Cái này thật sự là quá độc ác, hoàn toàn là đem Rasaku dồn đến cực hạn biên giới. Chỉ cần Rasaku phản ứng chậm một tia, như vậy một cái hoàn toàn mới thay giám chức vị liền muốn ra đời. Mặc dù là có thể dài trở lại, nhưng là cái này loại tâm lý bóng mờ sẽ quấn quanh lấy Rasaku cả một đời. Về sau có thể hay không dùng, đều thành một vấn đề a. Nghĩ đến đây, Rasaku trong nháy mắt bạo chủng, cơ hồ là đem trong thân thể tiềm lực hoàn toàn nổ tung. Thời gian dần qua cũng là lục lọi ra đến một chút tránh né phương thức. Ràng buộc chi lực hắn liền xem như đem nó khuếch tán ra, nhưng cũng là phải bảo đảm có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Đối với mỗi một phần ràng buộc chi lực đều muốn làm được thu phóng tự nhiên trình độ. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng. Đối với mỗi một phần lực lượng trưởng khống đều tới được đỉnh phong, cũng là ràng buộc chi lực có thể nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân. Nhưng là hiện tại cần không phải lực khống chế, mà là dò xét lực. Quá mức ngưng thực ràng buộc chi lực ngược lại tạo thành ràng buộc khuếch tán ra, không cần toàn bộ trưởng khống, chỉ cần ràng buộc chi lực bị công kích sát qua cái kia một tia xúc động, nhanh chóng cảm giác công kích quỹ tích, dạng này mới có thể để cho Rasaku có đầy đủ thời gian đến tránh né công kích. Khuếch tán, tiếp tục khuếch tán, Rasaku trong lòng hò hét người. Ràng buộc chi lực khuếch tán, cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi đều bao vào. Theo hẻm núi bên ngoài Necrozma xạ kích, trong lúc nhất thời ràng buộc chi lực bị laser nhau nhau bắn đoạn. Nhưng là trong nháy mắt đó cảm xúc, cũng là như thật phản ứng đến Rasaku nơi này. Bên trái dưới, phía trước lộn vòng, bên phải bên trên về sau lộn vòng hướng về sau, lại là công kích chỗ yếu hại của ta. Theo ràng buộc chi lực bị nhau nhau chặt đứt, công kích quỹ tích cũng là đã rơi vào Rasaku cảm giác bên trong. Nghiêng người lệch vị trí, thân thể cúi đầu, ba phát laser sát Rasaku bắn qua, cũng không có cho Rasaku mang đến tổn thương. Có thể tiếp xuống tiến hành thực chiến. Trọng đầu hí vừa mới bắt đầu a. Đối với Rasaku nhanh chóng trưởng thành, Necrosma cũng là biểu thị ra khen ngợi. Giai đoạn này huấn luyện đã hoàn thành, là thời điểm bắt đầu tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.